Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 1061. Chính như bọn họ phía trước theo như lời như vậy, đi vào lúc sau toàn bộ sơn động là chậm rãi mở ra. Càng đi đi, bên trong không gian càng lớn, Đặng Dương tự nhiên là đi đầu đi ở cái thứ nhất. Điển Vinh cùng Mạc Đào ở hắn phía sau, nữ sinh đi theo trung gian, lại chính là Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu mang đến bảo tiêu tự nhiên đi ở mặt sau cản phía sau. Không ngừng hướng trong sau khi đi, toàn bộ không gian càng thêm trống trải. Từ nguyên bản chỉ có thể nghe được tích tắp tiếng nước đến có thể dần dần nghe rõ dòng nước thanh. Trên mặt đất cũng từ một đống loạn thạch đã có nhợt nhạt dòng nước mặn quá lòng bàn chân trình độ. Bất quá đi ở trung gian Y Phàm đột nhiên nhỏ giọng hướng tới bên cạnh Đồ Hiểu Bạch hỏi. Có như vậy trường sao? Ta như thế nào cảm thấy đi rồi đã lâu? Cảm giác lần trước lập tức đều đi đến đáy động, Đồ Hiểu Bạch cũng không quá xác định nói. Có thể là cảm giác thượng ảo giác đi, Đặng Dương giơ tay nhìn mắt biểu. Từ chúng ta tiến vào đã đi rồi 20 phút, Mạc Đào mấy người lẫn nhau gian có chút hoảng loạn. Nhìn nhau liếc mắt một cái, run rẩy giọng nói. Lần trước hảo, giống như không lâu như vậy. Liền 10 tới phút liền đi đến đế, đừng nhìn chỉ 10 tới phút thoạt nhìn không lâu sau. Nhưng 10 phút khoảng cách cũng không tính gần, đặc biệt là như vậy một cái sơn động, lại hướng trong đi rồi trong chốc lát, cũng không biết là trên vách đá lăn xuống cục đá xuống dưới. Vẫn là có người không cẩn thận hành tẩu thời điểm đá bay một viên cục đá đi ra ngoài. Trống rỗng trong sơn động đột nhiên vang lên cục đá va chạm thanh âm. Lá gan có điểm tiểu nhân Y Phàm bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người bị nàng đột nhiên tiếng kêu sợ tới mức ngừng bước chân. Từng người cầm đèn pin khắp nơi chăm sóc, xác định không có gì vấn đề lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị phán tử hình, Mạc Đào càng là sắc mặt không tốt lắm nói. Tiểu Phàm ngươi đừng lúc kinh lúc giống hảo sao. Ta hiện tại đã tại tâm lý thừa nhận cực hạn. Cầu ngươi đừng lại làm ta sợ. Y Phàm bạch mặt đỏ mắt, hơi có chút ủy khuất. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, một đại nam nhân cũng không tốt lắm cùng cái nữ sinh so đo. Mạc Đào chậm rãi phun ra một hơi, cầm đèn pin tiếp tục đi phía trước đi rồi. Nhưng mà cái này sơn động giống như là vẫn luôn đều đi không đến đế, dường như không gian không còn có biến đại, chỉ là dưới chân nhợt nhạt thủy than biến càng ngày càng thâm. Bọn họ chỉ có hướng hai bên so cao địa phương đi mới có thể không ướt nhẹt dài quần. Tại đây đều như là như thế nào đều đi không đến đầu trong sơn động. Trong lòng mọi người càng ngày càng mau. Tư Dương thần thức sớm tại bước vào sơn động nháy mắt cũng đã kéo dài đến sơn động đế bưng. Thấy được một ít đồ vật, có chút tại dự kiến ở ngoài, có chút lại tại dự kiến bên trong, chỉ là đích xác không nghĩ tới. Trên thế giới thế nhưng thật là có như vậy tồn tại. Bất quá đáng tiếc chính là kia đồ vật đã lây dính thượng người huyết. Bằng không thu phục luyện hóa một chút cũng vẫn có thể xem là một cái tiện tay công cụ. Lan Cẩn Tu an tĩnh đi ở Tư Dương bên cạnh. Thấy Tư Dương lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc liền hỏi nói. Làm sao vậy? Phía trước người lập tức dừng lại bước chân quay đầu lại chiều bọn họ nhìn lại. Hiện tại hoàn cảnh. Thật sự có bất luận cái gì động tĩnh đều có thể đem người dọa tâm đều phải nhảy đến cổ họng. Tư Dương lắc đầu, không có việc gì. Lan Cẩn Tu đột nhiên cùng ảo thuật dường như từ trong bao móc ra một cái trong suốt hộp nhựa tử, hộp bên trong là một viên thập phần phấn nộn đại quả đào. Hắn luôn là xem Tư Dương ăn kẹo que là quả đào vị, cho rằng hắn thích, cho nên toàn thế giới cướp đoạt hương vị tốt nhất quả đào lại cấp thẳng cơ không vận trở về. Lần này ra cửa hắn chỉ dẫn theo hai cái. Ngày hôm qua một buổi tối cấp Tư Dương ăn. Hiện tại đi rồi lâu như vậy, liền tính khẩu không khát phóng chừng cũng có chút đói bụng. Vừa vặn ăn một cái bổ sung điểm thể lực. Tư Dương cười nói, người mang theo nhiều ít a, hai cái. Mang nhiều phóng không mới mẻ. Tư Dương cười cười tiếp nhận hắn quả đào. Sau đó hào phóng cho Lan Cẩn Tu một cây kẹo que. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì đi theo đội ngũ nhất đuôi đoan ăn lên. Vốn dĩ bọn họ đến sơn động thời điểm cũng đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Hiện tại lại đi rồi lâu như vậy. Một đường lo lắng hãi hùng thể lực tiêu hao cũng đại. hiện tại nghe được Tư Dương ăn quả đào thanh âm, còn như có tựa vô đào mùi hương, bụng càng đói bụng, vì thế từng người vừa đi một bên từ ba lô lấy đồ vật ra tới ăn. Ai biết chờ hạ sẽ gặp được chuyện gì, ăn trước no rồi mới có tinh lực ứng phó. A, đúng lúc này, Y Phàm đột nhiên lại kêu sợ hãi một tiếng. Lần này tiếng kêu không hề là lần trước như vậy ngắn ngủi theo bản năng kêu ra thanh âm. Ngược lại như là nhìn đến cái gì cực độ sợ hãi hình ảnh. Bị dọa đến kêu thảm thiết, mọi người bị nàng tiếng kêu sợ tới mức run lên. Tất cả đều theo bản năng lui về phía sau. Mạc Đào một cái vô ý dẫm lên đại thạch đầu thượng bị vướng một ngã trực tiếp đặt mông ném tới trên mặt đất. Cùng hắn sóng vai đi Điền Vinh theo bản năng duỗi tay đi kéo hắn, kết quả cũng bị hắn lôi kéo té ngã. Tư Dương liếm liếm khóe miệng biên đào nước nhìn lập tức lâm vào hoảng loạn một đám người. Nhìn khóe mắt thông minh đồ vật, chậm gì gì lui ra phía sau hai bước, sợ bọn họ đụng vào chính mình. Điền Vinh cùng Mạc Đào lần lượt bò lên. Mạc Đào càng là nhịn không được hướng tới Y Phàm thấp giọng quát. Ngươi lại làm sao vậy? Y Phàm khóc lóc một cái kính lui về phía sau, chỉ vào góc nói, bên kia có cái gì, các ngươi xem sao, trời biết đương nàng đèn pin quăng lập tức thoảng qua đi lúc sau. Nhìn đến trong một góc giống có người hình bóng ma đồ vật, kia hình ảnh có bao nhiêu khiêu chiến nhân loại trái tim thừa nhận cực hạn. Nàng còn chỉ là bị dọa khóc mà thôi, không ngất xỉu đi cũng đã thực không tồi. Đặng Dương theo Y Phàm thủ thế đem ánh đèn đánh lượng chiếu qua đi vừa thấy. Là một cái ngồi xếp bằng dáng ngồi bộ xương khô. Hắn thấy được, những người khác tự nhiên cũng thấy được. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ, có thể nói trừ bỏ qua đời thân nhân, liền thi thể cũng chưa gặp qua người. Vẫn là ở như vậy hoàn cảnh hạ, đột nhiên nhìn thấy một khối bộ xương khô. Kia hình ảnh thật sự kinh tủng đến cực điểm mà ni, cho nên cơ hồ là đồng thời. Mạc Đào đồ hiểu bạch mấy người bọn họ kinh thanh thét chói tai thanh âm decibel quả thực đều phải đem sơn động cấp kêu tạc. Tư Dương bị cái này kêu thanh thứ khẽ nhíu mày, sau đó nhìn đến Lan Cẩn Tu cũng đồng dạng nhíu lại mi nhìn chằm chằm kia cụ bộ xương khô đang xem, cười nói, tố chất tâm lý không tồi sao? Lan Cẩn Tu có chút kỳ quái nói, từ chúng ta tiến vào đến bây giờ dọc theo đường đi cái gì trở ngại đều không có, cho nên hẳn là không tồn tại bị nhốt. Xem người này tư thế, cảm giác cũng không giống như là người bình thường. Người bình thường sẽ không chết trước là cái đả tọa tư thế. Đặng Dương cũng giơ đèn pin tiến lên, hơi hơi ngồi xổm xuống, từ trong bao lấy ra một phen không sai biệt lắm có người một đoạn cánh tay lớn lên kiếm gỗ đào, dùng mũi kiếm đem bộ xương khô thượng quần áo đẩy ra. Nhìn đến bộ xương khô phía sau còn có một cái bị phong hóa phá bố, có thể nhìn ra này đại khái là cái bố bao, phá bày ra che đậy một phen cũng như là gỗ đào điêu khắc chùy thủ. Chùy thủ đuôi đoan còn cột lấy một chuỗi ngũ đế tiền. Đặng Dương dùng đèn pin cẩn thận chiếu chiếu, thế nhưng là một chuỗi đại ngũ đế tiền. Đặng Dương đem kia đem chùy thủ dùng kiếm gỗ đào chọn ra tới, cẩn thận lật xem một chút. Hẳn là cũng là hiểu chút đạo hạnh người. Bất quá xem này kiếm gỗ đào bị ngâm mình ở trong nước ăn mòn trình độ, ít nhất thi thể này ở chỗ này có 50 năm trở lên. Điền Vinh đám người hoảng sợ căn bản không dám tới gần. Đồ hiểu bạch run run rẩy rẩy nói, ta chúng ta lần trước không có nhìn đến quá cái này, thật sự không có. Đặng Dương cười cười, nếu cho các ngươi nhìn đến cái này, các ngươi còn sẽ hướng bên trong đi sao? Kia không phải đã sớm chạy mất, vì cho các ngươi đi vào, cũng không phải là đắc dụng chút thủ thuật che mắt sao? Thậm chí có khả năng, từ các ngươi ở sơn động nhập khẩu thời điểm, cũng đã ở vào bên trong kia đồ vật ảo giác chúng. Đồ hiểu bạch so Y Phàm hơi chút bình tĩnh một chút, nghe vậy nói, cho nên lần này là bởi vì chúng ta đều mang theo bùa chú mới không có bị mê hoặc sao? Y Phàm một cái kính ôm đồ hiểu bạch khóc. Điển Vinh nhìn nhìn đại gia, kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta là lui ra ngoài, vẫn là tiếp tục đi a? Răng rách một tiếng, phá lệ thanh thúy thanh âm phi thường lỗi thời vang lên. Mọi người nghe tiếng quay đầu, nhìn đến Tư Dương còn ở gặm quả đào, Mạc Danh kia cổ lệnh người sợ hãi không khí tiêu tán không ít. Đồ hiểu bạch càng là dở khóc dở cười rất có vài phần bất đắc dĩ nói. Ngươi không sợ sao? Tư Dương hơi hơi mỉm cười. Người sống ta đều không sợ. Còn sợ một cái một chạm vào liền sẽ tán giá bộ xương khô. Mọi người, chẳng lẽ không nên là bộ xương khô so người sống càng đáng sợ sao? Đặng Dương đem kia một chuỗi đại ngũ đế tiền từ đạo vô dụng kiếm gỗ đào thượng cấp lấy xuống dưới. Dùng thủy hơi chút rửa sạch hai hạ phóng đến bên cạnh. Lại ở hài cốt bên cạnh tìm kiếm một chút. Xác định không có mặt khác đồ vật lúc sau. Lúc này mới ở hài cốt trước mặt quỳ xuống. Nay có duyên cùng tiền bối nhìn thấy. Tuy không biết tiền bối nguyên nhân chết. Nhưng nếu là tiền bối dưới suối vàng có biết. Hy vọng có thể được tiền bối chỉ dẫn vì ngài báo đến sinh tử chi thù. Đại ngũ đế tiền chính là hiếm thấy trừ ma trừ tà chi vật. Tiểu tử không đành lòng đem vật ấy mai một tại đây. Nhiên, vật ấy tất nhiên là tiền bối sinh thời sở ái chi vật. Hiện thỉnh quẻ, nếu là tiền bối đáp ứng, tiểu tử đem ngũ đế tiền lấy đi. Nếu là tiền bối không đồng ý, chờ ta chờ xử lý xong rồi chung động tà vật lúc sau. Đem tiền bối xuống mồ khi lại cùng chi chôn cùng, Đặng Dương nói xong. Liền từ trong bao lấy ra hai cái lớn lên giống quả điều giống nhau đầu gỗ khối. Thứ này kêu thần si, đột mặt vì dương bình mặt vì âm. Xem như nhất thường thấy cũng trực tiếp nhất một loại bói toán phương thức. Đặng Dương đem thần si đặt lòng bàn tay mặc niệm một lần vừa rồi ở hài cốt trước lời nói. Sau đó hướng giữa không trung nhẹ nhàng ném đi. Rơi xuống đất sau thần si vừa vặn là một âm một dương. Như vậy quẻ tượng đó là đáp ứng rồi. Đặng Dương lại lần nữa ở hài cốt phía trước khái cái đầu. Mặc kệ vị này sinh thời là người nào, lại là không phải đạo môn người trong. Nhưng hôm nay nếu cầm nhân ra đồ vật, đương nhiên muốn tỏ vẻ một chút cảm tạ. Chờ từ trong sơn động ra tới lúc sau, hắn sẽ giúp vội đem hài cốt mai táng một chút. Xem như hết này đoạn duyên. Đặng Dương thu hảo ngũ đế tiền, quay đầu lại nhìn về phía cảm xúc nhiều ít ổn định một ít mấy người. Lúc này mới nói, đi thôi, kia mấy người vội vàng đuổi kịp. Bất quá đi qua kia hài cốt thời điểm theo bản năng chắp tay trước ngực đã bái bái. Nhiều ít cũng hy vọng có thể được chút phù hộ. Tuy rằng trải qua vừa rồi kinh hồn giống nhau kinh hách, nhưng lòng hiếu kỳ tương đối trọng, đồ hiểu bạch vẫn là nhịn không được hỏi. Đại sư, vừa mới kia mấy cái đồng tiền rất lợi hại sao? Ta ở rất nhiều thị trường đồ cũ bên trong nhìn thấy có người bày hàng bán. Một đống lớn bãi trên mặt đất nhậm người chọn. Cái này cùng những cái đó có cái gì không giống nhau? Đặng Dương nói, đương nhiên không giống nhau. Này đó tiền cổ mặc dù đều là thật sự, nhưng bị đạo sĩ cung cấp nuôi dưỡng xử lý quá so với kia chút đồ cổ thị trường đào tới linh tính. Càng cường. Người trước có thể trực tiếp tiêu diệt âm hồn tà ám. Người sau có thể hơi chút khởi đến phòng thân trừ tà công hiệu kia đều là đi rồi thiên đại hảo. Vận đơn giản nhất trắng ra cách nói chính là mặc dù đồng dạng là tiền cổ. Nhưng một cái là sống tiền một cái là chết tiền. Muốn đem chết tiền cấp bản sống. Không điểm ngạnh thực lực tuyệt đối làm không được. Liền hắn hiện tại tự thân đã tính ra cùng thế hệ trung tu vi không tồi. Muốn bản sống một quả tiền cổ kia cũng còn kém điểm công phu. Cho nên ngũ đế tiền trên thị trường không tính thiếu. Nhưng chân chính có thể mang đến hiệu quả sống tiền tuyệt đối không nhiều lắm mà đi những người. Khác nghe xong không khỏi có chút mắt thèm. Nếu bọn họ trên người, có thể có như vậy một cái thứ tốt hộ thân. Lần trước có phải hay không cũng liền sẽ không trúng chiêu. Lại đi rồi không sai biệt lắm 10 tới phút. Càng đi đại gia càng hoảng hốt thời điểm, một cái chuyển biến lúc sau, nguyên bản cũng đã rất lớn không gian lại lần nữa biến đại. Sau đó một cây thật lớn đại thụ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Điển Vinh hiển nhiên đối với này cây đại khái là có bóng ma tâm lý. Vừa thấy này cây cơ hồ là bản năng lui về phía sau. Càng là thuận thế lôi kéo Lan Cẩn Tu cũng lui về phía sau vài bước. Ngươi ly này thụ xa một chút. Chờ hạ nếu có cái gì không đúng, ngươi nhất định phải nhanh lên chạy. Lan Cẩn Tu không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Sau đó cầm trong tay chiếu sáng đèn đi quan sát trước mắt cái này có thể nói là quái vật khổng lồ. Đồ vật, Đặng Dương quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi ngốc tại nơi này đứng nhúc nhích này không cần Đặng Dương nói. Làm cho bọn họ động bọn họ cũng không dám động, ở hết thảy không biết lực lượng trước mặt. Lá gan, thứ này từ trước đến nay đều là không tồn tại. Kia đại thụ cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm. Trên mặt đất rễ cây rách rối khó gỡ. Một đoạn rễ cây hận không thể đều phải hai người ôm hết. Càng không cần phải nói toàn bộ đại thụ. Nơi này hoàn toàn giống như là một cái khác không gian giống nhau. Cổ mộc đại thụ, ngửa đầu nhìn lại một mảnh đen nhánh. Trong tay đèn đại khái chỉ có thể chiếu sáng lên đến tầng thứ nhất nhánh cây thượng. Lại hướng lên trên liền cái gì đều nhìn không tới. Cũng nhìn không tới này thụ rốt cuộc có bao nhiêu cao lớn. Đặng Dương dẫm lên rễ cây bò đi lên. Tay dàn ở thụ trên người hơi chút cảm thụ một chút. Chỉnh cây cũng không có cái gì âm u hơi thở. Nhưng là có cổ khí lạnh là từ thụ trung tâm phát ra. Đang ở Đặng Dương xem xét khi. Phía dưới đột nhiên vang lên xôn xao. Hai nữ sinh tiếng thét chói tai cùng với đánh nhau thanh âm. Đặng Dương giơ lên đèn pin vừa thấy. Vừa lúc nhìn đến Lan Cẩn Tu bảo tiêu một chân đá hướng Điền Vinh. Nhưng là Điền Vinh lại thân thủ thập phần nhanh nhẹn né tránh. Thậm chí còn tính toán phản công. Y Phạm Mạc Đào bọn họ khoảng cách như vậy gần cũng không biết bọn họ vì cái gì đánh lên tới. Nhưng mắt thấy tình huống không đối ngay cả vội né tránh. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Liền can ngăn cũng không dám mà ni bất quá liền tính bọn họ có tâm can ngăn. Nhưng xem bọn họ đánh lên tới tư thế. Xông lên đi chỉ sợ chỉ có bị đánh phân. Nhân gia bảo tiêu chính là chuyên nghiệp xuất thân. Nhưng là Điển Vinh thế nhưng cũng ngăn cản thành thạo. Thậm chí còn càng sâu một bậc. Này quả thực quá kỳ quái. Phải biết rằng không có trải qua thời gian dài bồi dưỡng cùng chuyên nghiệp huấn luyện. Người bình thường sao có thể có như vậy thân thủ. Đặng Dương từ trên đại thụ nhảy xuống thời điểm. Lan Cẩn Tu bảo tiêu đã kém cỏi. Điển Vinh gợi lên một mặt cười lạnh. Ánh mắt biến đổi, trực tiếp năm ngón tay một khúc chiếu bảo tiêu tâm oa đào đi. Một bên bàng quan Lan Cẩn Tu ánh mắt biến đổi, đã tốc độ cực nhanh lắc mình vọt qua đi. Nhưng hắn tốc độ nơi nào để được với Điền Vinh. Hắn động thời điểm Điền Vinh tay cũng đã đụng phải bảo tiêu. Liền ở bọn họ cho rằng bảo tiêu chỉ sợ muốn chết vào Điền Vinh trong tay thời điểm. Điền Vinh đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Như là đã chịu cực đại thống khổ giống nhau cả người ngã xuống trên mặt đất. Che lại chính mình tay quay cuồng kêu to. Ở chỉ có kia đèn pin mỏng manh ánh sáng chung. Đại gia tầm mắt đã chịu hoàn cảnh trở ngại căn bản xem không rõ lắm. Nhưng là có thể ngửi được một cổ thịt tiêu hồ vị. Thấy Điền Vinh kêu rên ngã xuống đất. Bảo tiêu vội vàng lui ra phía sau. Nhặt lên vừa rồi bị Điền Vinh xóa sạch chùy thủ. Phi thường chuyên nghiệp đem Lan Cẩn Tu hộ ở sau người. Lại từ vừa mới bị Điền Vinh suýt nữa móc ra cái động ngực sờ soạng. Lấy ra bị thiêu quá giống nhau. Chỉ còn một nửa bùa chú. Kia phù vẫn là ngày hôm qua buổi sáng Tư tiên sinh giao người hầu cho hắn. Nói là hắn hỗ trợ bối hành lý cảm tạ. Bảo tiêu lòng còn sợ hãi đem dư lại nửa chương phù hào hào mang hảo. Đây chính là có thể bảo mệnh ngoạn ý. Hắn vẫn luôn phòng bị cái này trong sơn động khả năng đột nhiên toát ra tới quỷ vật. Nhưng lại chưa từng có nhiều phòng bị phía trước kia mấy người. Vừa rồi Điển Vinh đột nhiên duỗi tay kéo lão bản thời điểm. Muốn nếu không phải lão bản cảnh giác tính tê cứng tiếp động thủ. Chỉ sợ chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Lão bản đã rơi vào rồi Điển Vinh trong tay. Bảo tiêu lôi kéo Lan Cẩn Tu muốn rời khỏi sơn động. Người này có rất lớn vấn đề. Vừa mới ta cùng hắn đánh nhau thời điểm, mỗi nhất chiêu đều như là đánh vào thiết trên vách giống nhau. Kia căn bản là không phải người xúc cảm mà ni, Lan Cẩn Tu lạnh lùng nói. Ta biết, hắn vốn dĩ liền không phải người, nguyên bản tính toán chờ Điển Vinh hoàn toàn hiện ra nguyên hình. Lại ra tay Tư Dương nghe vậy nói, ngươi chừng nào thì phát hiện. Lan Cẩn Tu nói, ở hắn lần đầu tiên cùng ta tiếp xúc thời điểm. Kia rõ ràng chính là mang theo mục đích tiếp cận ta cảm giác. Khiến cho ta đối hắn có hoài nghi. Sau lại phát sinh một ít việc. Cùng với nói là hắn bất đắc dĩ bị ta phát hiện sau đó đem ta liên lụy tiến những việc này tới. Không bằng nói từ lúc bắt đầu hắn liền dẫn đường ta phát hiện. Cuối cùng mục đích là muốn đem ta dẫn tới nơi này tới. Chờ tới này xong ngư sơn lúc sau. Hắn càng là dùng sợ hãi bất an tới che giấu chính mình vui sướng. Đêm qua hắn chỉ sợ cũng muốn đối ta làm cái gì. bất quá bị Đặng Dương cấp cản lại. Sau lại dọc theo đường đi đều tìm cơ hội muốn tiếp cận ta, đều bị ta tránh đi. Đại khái là sợ lộ ra dấu vết tới, lúc này mới vẫn luôn nhẫn nại tới rồi hiện tại. Có thể là cảm thấy chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát, cho nên mới không chút nào che giấu trực tiếp xuống tay. Lan Cẩn Tu nói xong, lạnh lùng nhìn về phía Hoãn Lại Đây, đang từ trên mặt đất bò dậy. Điển Vinh nói, cho nên ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.